Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412, giúp cái việc nhỏ. Nếu như Tiêu Nhiên ở đây thì sẽ kinh ngạc phát hiện, Vạn Phó Tu Vi dĩ nhiên đã trong lúc vô tình đột phá đến bán thần cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, còn là bán thần cảnh bên trong tương đối lợi hại loại kia. Chỉ ít phổ thông bán thần cảnh võ giả tuyệt đối không dám như vậy bất cẩn ở mấy trăm vị hiển thánh hậu kỳ võ giả bên trong đấu đá lung tung, trong thành phát sinh động tĩnh. Tiêu Nhiên mặc dù không có nhận ra được, nhưng vừa nãy Tinh Linh nhận được tin tức sau, Tiêu Nhiên liền một mực yên lặng quan tâm tầng kia hộ thành đại trận động tĩnh. Làm Tiêu Nhiên nhìn thấy hộ thành đại trận đột nhiên lóe lên một trận quỷ dị quang mang sau, cả người sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, thân ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí, liền một bên Đông Hoàng Khiêm đều không có chú ý tới. Tiêu Nhiên cũng đã nhất thương oanh ở hộ thành đại trận nơi nào đó vị trí. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, cuồng bạo pháp lực hướng về bốn phía bao phủ mở, cho dù là ngăn cách lấy một cái thất cấp đại trận, trong trận pháp đông đảo binh lính cũng là hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên công kích chỗ kia vị trí, dĩ nhiên xuất hiện một nói giống mạng nhện vết rách. Hơn nữa, loại này vết rách còn đang nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra. Dù cho trên đại trận lam quang không ngừng lấp lóe, cũng căn bản không kịp bù đắp. Khó nói hộ thành đại trận cũng bị công phá. Tất cả mọi người trong lòng cũng xuất hiện cái nghi vấn này. Phá cho ta. Tiêu Nhiên tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong tay Long Văn Thương bỗng nhiên thu hồi. Tiếp theo, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, tương tự oanh ở dạn nứt ở trung tâm. Liên tục chịu đựng hai lần khủng bố công kích. Hơn nữa mắt trận gặp không nhỏ hư hao. Lần này, cho dù là thất cấp hộ thành đại trận, cũng có chút vận chuyển không được. Cuối cùng, rốt cục ở Tiêu Nhiên dưới một kích này, bỗng nhiên hóa thành ánh sao đầy trời, chậm rãi tiêu tan. Từ Tiêu Nhiên ra tay đến đại trận bị phá trừ, trước sau bất quá mấy hô hấp thời gian thôi. Thậm chí rất nhiều người cũng còn chưa kịp phản ứng, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người bầu trời màu lam nhạt hộ cháo liền biến mất không còn tăm hơi. Ngoài thành, đóng quân trăm vạn đại quân vào thời khắc này rộng mở đứng dậy. Từng cái nhìn lơ lửng giữa không trung Tiêu Nhiên, trên mặt đều tràn đầy chấn động vẻ mặt. Cái kia đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài thành sắp tới nửa tháng có thừa thất cấp hộ thành đại trận, dĩ nhiên ở người thanh niên này trong tay, không có sống quá hai chiêu, liền trực tiếp bị phá trừ. Một ít tướng lãnh cấp bậc, càng là không nhịn được lấy tay vò vò mi mắt, tự hồ sợ tự mình nhìn sai. Làm luôn mãi xác nhận không sai sau, những tướng lãnh này trên mặt nhất thời lộ ra đại hỉ vẻ mặt. Còn có quan hệ so với bọn họ muốn công thành thời điểm, tòa thành kia ao trận pháp vừa vặn bị người cho phá càng chuyện tốt hơn sao? Không có, toàn quân chuẩn bị, theo ta giết. Tiếng hét lớn vang vọng bầu trời đêm. Dù cho giờ khắc này sắc trời đã từ từ u ám hạ xuống, nhưng ở những võ giả này trong mắt, cũng theo ban ngày cũng giống như nhau. Đêm tối, cũng không thể ngăn cản bọn họ thấy vật, càng không thể ngăn cản bọn họ giết người quyết tâm. Ô, ô, ô, chói tai mà vang dội tiếng kèn lệnh, chậm rãi vang lên, ở pháp lực gia trì dưới, tiếng kèn lệnh có vẻ đặc biệt to rõ. Cho dù là trong thành những người thủ quân, cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Gây gâu, những người phản tặc chuẩn bị phản công, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Tiếng giống giận dữ, từ hộ thành tướng lãnh trong miệng hô lên. Trong phút chốc, sở hữu trong thành trì binh lính, tất cả đều chen chúc đến tường đống bên trên. Hầu như ở trong chớp mắt, mấy vạn tấm linh nỗ liền bị lấy ra tới. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả một ít công thành thoáng qua năng lượng pháo loại hình cũng đều bị trực tiếp khởi động, bắt đầu nhắm vào thành môn bên dưới. Nghiêm chỉnh, chỉ cần những người kia dám xông lại, một hồi đại chiến chính là không thể tránh được. Giữa không trung, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Tình huống như thế là hắn không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên hắn biết rõ nói. Phá tan trận pháp sau. Nhất định phải đối mặt tình huống như thế phát sinh. Nhưng khi đó hắn không có lựa chọn nào khác. Bất quá lúc này đang đại chiến phát sinh phía dưới. Đem những người này cho đánh tan. Tiêu Nhiên vẫn có thể làm được. Chỉ là, lại nghĩ xem trước ở vệ thành như vậy. Dựa vào cá nhân vũ lực trấn nhiếp những người này. Hiển nhiên là không có khả năng lắm. Nơi này tình huống cùng vệ thành bên kia không giống. Lại không nói người bên kia mấy không có như thế nhiều. Liền ngay cả trang bị cũng không có như thế tinh xảo. Không chỉ có thủ thành một phương lấy ra gần 10 vạn tấm linh nỗ. Liền ngay cả ngoài thành dự định công thành những người kia. Cũng đều lấy ra sắp tới 20 vạn trương linh nỏ. Hơn nữa, ngoài thành những người kia cũng không có thiếu ngân giáp hộ thuẫn. Hiển nhiên là đã sớm tính chính xác đối phương sẽ có linh nỗ công kích. Đây là dùng để phòng ngự dùng. Loại này linh nỗ, cho dù là Tiêu Nhiên đối mặt, cũng sẽ có chút đau đầu. Huống chi những này tu vi bất quá hiển thánh thậm chí tử phủ cảnh võ giả. Một khi bị linh nỗ công kích được, xuống sân trừ chết, sợ là không có lựa chọn thứ hai. Vào đúng lúc này, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng có chút khâm phục lên những người tuần tra sứ hàng ngũ thống quân tác chiến hàng ngũ. Có thể làm cho nhiều người như vậy vì bọn họ xuất sinh nhập tử. Chỉ cần phần này cổ tay cùng bá lực. Cái kia chính là Tiêu Nhiên cũng là không làm được. Giúp ta một chuyện. Tiêu Nhiên đột nhiên nghiêng đầu đối với một bên Đông Hoàng Khiêm mở miệng. Ngươi là nói. Ngoài thành những người kia. Đông Hoàng Khiêm đăm chiêu xem ngoài thành những người kia liếc một. Chút. Không sai. Ngươi đi đem ngoài thành mấy cái phụ trách thống quân tác chiến tướng lãnh bắt lại. Lúc khi tối hậu trọng yếu. Cũng có thể trực tiếp tru sát. Ngẫm lại. Tiêu Nhiên vẫn là nói ra câu nói này. Đông Hoàng Khiêm khẽ gật đầu. Không tiếp tục nói quan hệ. Trực tiếp xoay người hướng về ngoài thành kèn lệnh thổi lên vị trí đi vội vã. Trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Mà Tiêu Nhiên. Nhưng là ánh mắt rơi tại không xa xa trong thành trì. Những tướng lãnh kia giờ khắc này đều căng thẳng nhìn ngoài thành đại quân. Bất quá trong đó không ít người cũng là cầm trong tay phá pháp cung. Ánh mắt căng thẳng nhìn Tiêu Nhiên. Tự hồ sợ Tiêu Nhiên đột nhiên công kích. Vào đúng lúc này, không ít binh lính trong lòng đều là căng thẳng. Đối mặt đại chiến thời điểm, hầu như bất luận cái nào biến hóa cũng có thể dẫn đến sản sinh khốc liệt tràng cảnh. Triệu Tiểu Tam chính là thủ thành binh lính bên trong một thành viên. Hắn từ nhỏ khắc khổ nỗ lực, là bọn họ trong thị trấn số 1 số 2 thiên tài. Sau đó dựa vào không ngừng nỗ lực thêm vào không sai thiên phú. Rốt cục ở trăm năm trước trở thành cận vệ quân bên trong một thành viên. Triệu Tiểu Tam bình ngày bên trong không bình thường cơ linh. Đối xử cấp trên cũng là hết sức lấy lòng. Con đường làm quan ngược lại cũng đúng là bình bộ thanh vân. Nhập ngũ không hơn trăm năm, dĩ nhiên làm được chấp trưởng trăm người thiên tướng. Bây giờ linh thành kinh biến, hắn càng bị đặc cách đề bạt làm một vị chấp trưởng ngàn người thống lĩnh. Hơn nữa, hắn vừa vặn là phụ trách tập trung Tiêu Nhiên người. Đối với Tiêu Nhiên, trong lòng hắn là e ngại, thậm chí trong lòng không ngừng cầu nguyện Tiêu Nhiên không nên công kích. Nhưng dưới đáy tiếng kèn lệnh đột nhiên để hắn phân tâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt thôi. Đại hắn ở ngẩng đầu quan sát Tiêu Nhiên. Nhưng giữa không trung nơi nào còn có Tiêu Nhiên bóng dáng. Tiếp theo, Triệu Tiểu Tam liền cảm giác mắt tối sầm lại. Tiếp theo chậm rãi mất đi chi giác. Quan hệ cũng không biết rõ nói. Trên thành trì, Tiêu Nhiên nhất trưởng đánh giết mấy trăm người sau. Tốc độ liên tục, thẳng đến thủ thành thống soái xông tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù là những binh sĩ kia liền ở bên cạnh, cũng căn bản không kịp ngăn cản Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1413, mạo hiểm kích thích. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.